hãy chỉ là của anh. Tiểu yêu tinh lãnh dục, chương 3, anh là ai mà có quyền cấm tôi? Góc truyện audio.com, tôi xui vậy không biết nữa, chắc kiếp trước tôi mắc nợ anh à, cô nói. Không, mà em nợ tôi một người vợ của tôi. Hắn nói, tôi giấu vợ anh à, cô nói. Ừ, hắn nói cứ nhìn vào cô. Điện thoại cô reo lên. Alo, cô nói, thì có người đang phá ba của mình. Ly Mạch, người bảo vệ thân cận với cô nhất, ừ tới ngay. Cô nói đặt ly rượu xuống bàn. Em đi đâu, tôi đưa em đi. Hắn nói, ừ, cô nói rồi cùng hắn Rex. Trong yên tĩnh khi cả cô và hắn không ai nói gì cả. Đưa tôi đến, Sever Nine, cô nói, em đến đấy làm gì, ở đó quá nguy hiểm với người con gái xinh đẹp như em. Hắn nói, việc của tôi, Q&S quan tâm làm gì, cô nói giọng mệt mỏi. Hắn cũng không nói gì nhiều cứ nhìn cô, người, con gái bao lâu hắn luôn tìm kiếm, đến ba cô bước xuống, bước vào, Ly Mạch lại chỗ cô và chỉ về phía đông kia, cô bước lại ai cũng nhìn cô, sao vậy ghé thăm mà, cô nói, người đàn ông ngẩng mặt lên nhìn cô ôm chầm lấy như bắt được vàng. Còn hắn đang siết chặt đôi tay thành nắm đấm, lâu quá mới gặp ke, cô nói cười rất tự nhiên, lâu quá không gặp em xinh quá, có chủ chưa để anh còn cưa. Ke nói, chưa cưa thử xem đổ không, cô nói, hắn tự nhiên lôi cô lên trên tầng 2 của quán bar, hắn đưa cô đến phòng VIP trong bar. Ném cô lên trước giường lớn, làm cô ê người, anh CBG uống thuốc à, nhẹ nhàng với phụ nữ là điều tối thiểu anh nên làm ệ, cô gằn giọng nói. Tại em khiêu chiến mà. Hắn nói, tôi làm gì anh hả? Cô nói, ai bảo em dám thân mật với người khác trước mặt tôi? Hắn nói, đôi môi của hắn hôn lên đôi môi của cô làm cô đỏ mặt như trái cà chua chín. Cách chương.